Chàng rể siêu cấp, chương 2805, Bắc Minh tứ hồn trận mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chỉ có thể tử vong, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn nhịn tại người còn cười ra tiếng. Ngu ngốc, tức giận quát một tiếng, Bùi Hổ đã tăng lớn lực đạo. Nhưng đột nhiên, ngay khi hắn đã cho là mình nắm chắc thắng lợi, trước mắt càng ngày càng gần Hàn Tam Thiên, thân ảnh của anh lại đột nhiên biến mất. Thái hư thần bổ, Bắc Minh tứ hồn trận, mở. Cái gì? Hàn Tam Thiên không phải biến mất, hoặc là nói, anh biến mất, nhưng một giây sau lại xuất hiện. Mà kinh khủng là khi xuất hiện không phải một Hàn Tam Thiên, mà là tám Hàn Tam Thiên. Cái này, một đám người thánh nhiên trực tiếp choáng váng. Soát, hiển nhiên chính là một chương này của Bùi Hồ hoàn toàn không thu được bất kỳ khí lực gì. Lực quán tính mạnh mẽ và tâm lý khiến hắn khinh địch buông lỏng. Lúc này phát hiện không đúng thì đã khó mà thu hồi. Phía sau lưng hắn không khác gì lộ ra hoàn toàn với Hàn Tam Thiên. Phá, theo Hàn Tam Thiên quát lạnh một tiếng, tám đạo kim thân quay chung quanh và phía sau Bùi Hổ, trực tiếp nhấc trường đánh tới. Trong tình huống hoàn toàn không thể nào thu hồi và phòng ngự, nhưng ma thánh từ đầu đến cuối đều là ma thánh, khí hình toàn thân đột nhiên mạnh lên, tụ lại sau lưng, liên tục ngăn lại bảy đạo chân thân đang công kích. Nhưng đạo thứ 8, Hàn Tam Thiên trực tiếp đánh vào sau lưng hắn. Theo một tiếng nổ tung vang lên, thân thể Bùi Hồ từ trên trời giáng xuống, nện vào phía trên sườn núi nào đó. Cái gì, cái này cũng có thể sao? Thánh nhiên đều ngốc, mới vừa rồi hắn thậm chí còn không đành lòng nhìn Hàn Tam Thiên bị đánh chết tươi. Nhưng cục diện đã vạn biến trong chớp mắt. Cách chương.